Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 271, trong thôn có yêu khí. Góc truyện audio.com. Chấm, chuyện gì? Ngọc Dương Tử đạo trưởng xin mời nói. Tô Tầm tò mò nhìn Ngọc Dương Tử. Ngọc Dương Tử thành khẩn nói. Tô tiên sinh đạo pháp cao siêu. Bây giờ yêu vật quấy phá. Tại hạ thành tâm mời Tô Tầm gia nhập đạo minh. Trảm yêu trừ ma, hộ một phương bình an. Chấm, đạo minh, Tô Tầm lông mày nhíu lại. Còn là lần đầu tiên nghe nói tổ chức này. Ngọc Dương Tử giải thích nói. Đạo minh, tên đầy đủ đạo môn liên minh. Từ xưa đến nay, chúng ta các môn các phái đều là thay triều đình trấn thủ một chỗ. Uy hiếp yêu ma, đạo minh là cả nước tất cả đạo gia môn phái liên hợp lại một tổ chức. Từ đường triều thời kỳ liền đã tồn tại. Đa tạ đạo trưởng coi trọng. Bất quá ta tự do buông tuồng đã quen. Vẫn là thôi đi. Tô Tầm từ chối nhã nhặn Ngọc Dương Tử mời. Gia nhập đạo minh khẳng định phải gánh chịu phần trách nhiệm cùng nghĩa vụ. Hắn không muốn bị ước thúc. Ngọc Dương Tử cười khổ một tiếng. Là ta không biết phân tắc. Tô tiên sinh coi như ta chưa nói qua đi. Một cái đạo pháp không tầm thường luyện khí sĩ. Đồng thời còn là giá trị bản thân không ít phú hào. Làm sao có thể gia nhập bọn hắn đạo minh đâu. Hắn sở dĩ phát ra mời. Đúng là ôm thử một lần tâm thái. Muốn là tổ chức mời chào nhân tài. Ngọc Dương Tử đạo trưởng. Ta đối cái này đạo minh ngược lại là có chút hiếu kỳ. Các ngươi người minh chủ này là thế nào chọn đâu? Tô Tầm hỏi. Ngọc Dương Tử nghe thấy lời này thần sắc có chút ảm đạm. Lắc đầu. Đạo minh gần nhất một vị minh chủ là một vị tài năng kinh thiên động địa. Nhưng lại đột nhiên mất tích. Về sau thiên địa linh khí mỏng manh. Yêu ma quỷ quái càng ngày càng ít. Đạo minh cũng thùng rỗng kêu to. Minh chủ chức vị này vẫn trống không? Hiện tại yêu vật ngo ngoe muốn động. Các ngươi chẳng phải là còn phải lại tuyển một vị minh chủ ra thống lĩnh thiên hạ đạo môn. Tô Tầm cảm thấy thật nếu là như vậy vậy liền có chút ý tứ. Võ Lâm Đại Hội nha. Ngọc Dương Tử cười khổ một tiếng. Ta đây cũng không rõ ràng. Ngọc Đỉnh Phái không tính là cái gì danh môn đại phái. Rất nhiều tin tức chúng ta đều không phải trực tiếp đạt được. Có đạo môn liên minh. Có Phật môn liên minh sao? Tô Tầm lại hỏi. Phải biết Phật đạo thế nhưng là một mực không hợp nhau lắm. Quảng cáo. Ngọc Dương Tử nhẹ gật đầu. Tự nhiên là có. Như là võ giả tạo thành võ minh. Tương tự liên minh. To to nhỏ nhỏ có mấy cái. Tô Tầm như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Trước kia yêu ma quỷ quái đều trốn đi. Những này liên minh cũng liền thùng rỗng kêu to. Hiện tại yêu ma quỷ quái bắt đầu quấy phá. Những này liên minh tự nhiên lại muốn bắt đầu đi làm. Ngọc Dương Tử đạo trưởng. Chúng ta chuyến này liền về Giang Nam thành phố. Các ngươi, Tô Tầm lời còn chưa nói hết. Ngọc Dương Tử liền chắp tay nói. Chúng ta cũng muốn về Ngọc Đỉnh Phái phục mệnh. Sơn Thủy có gặp lại. Tô tiên sinh, hy vọng ngày sau gặp lại. Nếu như đến Giang Nam, hoan nghênh tới nhà của ta làm khách. Tô Tầm đối Ngọc Dương Tử cùng Thanh Vân ấn tượng không tệ. Tụ linh đan luyện tốt về sau. Hắn đương nhiên sẽ không bạc đãi hai người này. Rốt cuộc người ta cũng là gia lực. Tại nguyên chỗ sau khi ăn cơm chưa xong. Ngọc Dương Tử cùng Thanh Vân trước hết lái xe rời đi. Bởi vì không tiện đường. Tô Tầm bọn người nghỉ ngơi một lát cũng lại lần nữa xuất phát. 10 giờ tối, xe lái vào một cái làng. Trong làng có yêu khí. Tiểu Bạch nhắc nhở một câu. Yêu đối với đồng loại của mình tự nhiên muốn càng mẫn cảm một chút. Tô Tầm cùng Mai Mập Mạp còn không phát hiện đâu. Có yêu tốt, đi thôi. Xuống dưới tìm hiểu một chút tình huống. Tô Tầm để Mai Mập Mạp đem xe ngừng đến một gia đình cổng. Gặp mấy người xuống xe. Cổng ngồi hóng mát lão nhân cũng đứng dậy nghênh đón tiếp lấy. Lão nhân gia ngươi tốt a, Tô Tầm cười đưa một điếu thuốc tới. Chào ngươi, có chuyện gì không? Lão nhân nhận lấy điếu thuốc nhìn mấy lần, không bỏ được rút, giáp tải trên lỗ tai. Cũng không có gì, liền là có vấn đề muốn hướng ngài hỏi thăm một chút. Tô Tầm trên mặt mang cười nhạt, sau đó hạ giọng hỏi một câu. Lão nhân gia, trong thôn các ngươi gần nhất có hay không phát sinh cái gì điểm xấu quái sự a? Nếu như phát sinh, vậy đã nói rõ cái này yêu đang hại người, Tô Tầm đương nhiên sẽ không buông tha. Nếu như không có, vậy có lẽ chỉ là ở chỗ này tu luyện yêu, không hại người, lại không xung đột lợi ích. Tô Tầm liền lười nhác quản, nào biết được vừa dứt lời, lão nhân liền là sắc mặt đại biến, gấp vội vàng nói, không có, không phát sinh cái gì quái sự, các ngươi đi nhanh một chút đi. Nói chuyện đồng thời, hắn liền là quay người hướng trong phòng đi, muốn đem Tô Tầm bọn người nhốt tại bên ngoài. Hắn bộ này phản ứng quả thực liền là giấu đầu lòi đuôi nha. Tô Tầm tiến lên một thanh đẩy ở cửa. Lão nhân gia, người cái bộ dáng này cũng không giống như là không có việc gì. Không bằng giảng cho ta nghe nghe như thế nào. Ai nha, người trẻ tuổi. Ngươi không phải chúng ta thôn. Ta khuyên ngươi vẫn là không cần loạn nghe ngóng. Không muốn xen vào việc của người khác. Đi nhanh một chút đi. Lão nhân khí lực so ra kém Tô Tầm, cho nên trong chốc lát quan không đến cửa. Tô Tầm lại tăng thêm mấy phần lực, đem cửa đẩy ra, đi vào, như quen thuộc tìm cái ghế ngồi xuống. Cười ha hả nói. Lão nhân gia, ngươi càng nói như vậy, ta lại càng tốt kỳ. Ai nha, ngươi thật sự là không biết trời cao đất rộng a, đừng nói ta không khuyên ngươi. Sẽ chết người đấy. Lão nhân có chút bất đắc dĩ cùng bực bội. Tô Tầm chỉ là mỉm cười nhìn xem hắn. Từ trên mặt bàn vượt qua một con chén trà, rót cho mình một ly trà. Quảng cáo. Đối mặt hắn này tấm quấn quýt chặt lấy bộ dáng, lão nhân thật sự là không có biện pháp, chỉ có thể nói. Ngươi muốn nghe, ta sẽ nói cho ngươi biết. Nhưng ta hy vọng, ta kể xong về sau ngươi có thể có chừng mực. Mau rời khỏi, ngươi trước giảng, ta nghe xong lại nói. Tô Tầm nâng chung trà lên lướt qua một ngụm. Khổ chết rồi, lão nhân thở dài. Thôn chúng ta gần nhất không yên ổn cực kỳ. Hết thảy còn muốn từ cuối thôn Lý Thiết Trụ từ trong thành mang về cái cô vợ trẻ bắt đầu nói lên. Lý Thiết Trụ là thôn chúng ta nổi danh lưu manh. 3 tháng trước hắn đi trong thành làm công. Đầu tuần liền từ trong thành mang về một cái bộ dáng tuấn tú cô vợ trẻ. 2 người kết hôn, trong thôn làm rượu. Từ ngày đó bắt đầu, trong thôn thì trách sự tình liên tiếp. Đầu tiên là trong thôn gà bắt đầu ném. Có người tại Lý Thiết Trụ trong nhà phát hiện lông gà. Nhưng Lý Thiết Trụ không thừa nhận. Hắn trước kia liền là lưu manh. Mọi người sợ hắn, cũng chỉ dám ngậm bồ hòn. Về sau trong thôn không ném gà, bắt đầu mất mặt. Đầu tiên là ném tiểu hài nhi. Về sau liên đại nhân cũng bắt đầu không hiểu thấu mất tích. Có người tại Lý Thiết Trụ trong nhà bên ngoài viện nhặt được tiểu hài nhi giày. Đều cảm thấy những người này mất tích cùng Lý Thiết Trụ thoát không khỏi liên quan. Rốt cuộc hắn vốn cũng không phải là vật gì tốt. Có người đi trong nhà hắn náo. Sau đó ngày thứ 2 náo người này liền mất tích. Người trong thôn sợ, không dám náo loạn, lòng người bàng hoàng. Đều đang đợi chết a. Tô Tầm sau khi nghe xong sắc mặt ngưng trọng. Các ngươi vì cái gì không báo cảnh đâu? Báo cảnh? Lão đầu đau thương cười một tiếng, từ trong túi lấy ra một cái lão nhân máy móc. Tô Tầm xem xét, thế mà không có tín hiệu. Lại lấy ra điện thoại di động của mình, cũng không tín hiệu. Tô Tầm lại hỏi, vậy mà biết rõ gặp nguy hiểm, vì cái gì không rời đi nhà? Dọn nhà, lão đầu nụ cười trên mặt càng đắng chát. Cái này trước mắt, cái nào dám đến chỗ chạy a, chạy ra thôn chết ở bên ngoài đều không ai biết. Người trẻ tuổi, các ngươi không nên từ chỗ này qua. Lại càng không nên dừng xe. Tô Tầm hít sâu một hơi. Cầm tù một thôn làm thức ăn. Này yêu, đại hung, chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.